Phụ thân ta muốn giết ta. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 02 năm đó ta 13 tuổi, hoàng đế nói tướng quân muốn tạo phản, thế là một trận lửa lớn thiêu rụi phủ tướng quân thành phế tích bên trong đống cho tàn. Ta nhìn thấy phụ thân xách theo một thanh kiếm đi đến chỗ ta, trong mắt có không nỡ cùng quyết tuyệt. Bên trong phủ tướng quân chỉ có ta cùng tiểu thiếu gia tuổi tác tương đương, phụ thân ta cả đời chung với tướng quân, muốn hy sinh con trai của mình đổi lấy huyết mạch truyền thừa của phủ tướng quân. Ta có chút khổ sở, cũng có chút không hiểu, nhưng nhìn hàn quang phát ra từ thanh kiếm, ta biết mình muốn làm gì. Sống sót, ta không muốn chết, ta chưa mặc qua gấm la tơ lụa, chưa ăn qua sơn chân hải vị, chưa đi qua vạn dặm non sông. Vì sao phụ thân muốn ta chết, ta cũng chỉ có thể chết. Một kiếm chém xuống, máu tươi nhuộm đỏ gương mặt chính trực kia, ta đột nhiên cảm thấy ta với phụ thân không giống nhau. Ví như dung mạo, ví như tâm địa. Phụ thân ngã xuống, lộ ra tiểu thiếu gia ngập tràn sợ hãi đứng ở phía sau, hắn gắt gao nắm chặt quần áo, sắc mặt trắng bệch. Ta không quan tâm lắm, lau vết máu trên thân kiếm, từ hầm rượu trong mật đạo quay đầu rời đi. Cách chương.